Truyền kỳ chiến thần, chương 933, góc truyện audio.com, chương 933, kiếm hoang tái chiến. Lúc này Tân Trạm mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không hai người Diệp Thành có thể lỗ lớn rồi. Cô hiểu Điệp, cô làm sao vậy? Chấm, Diệp Thành đột nhiên mở miệng. Tân Trạm quay đầu lại mới phát hiện khí tức của Phương Hiểu Điệp rất hỗn loạn. Hai má trắng bệch, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Nhanh chóng được Tân Trạm kéo lại. Anh Tân Trạm, em không sao, chỉ là hơi mất sức thôi. Trên trán Phương Hiểu Điệp đầy mồ hôi. Lại cắn răng nói, em tiêu hao nhiều sức lực trong trận pháp. Thần thức bị tổn thương. Tân Trạm dò xét mạch đập của Phương Hiểu Điệp. Thở phào nhẹ nhõm nói, đỡ lấy Phương Hiểu Điệp. Tân Trạm dự định mang ba người đi vào bên trong cung điện hỏa diễm. Mượn ngọn lửa kia che giấu hành tung. Nhưng vào lúc này, cơ thể Tân Trạm đột nhiên cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía hư. Không phía sau, vẻ mặt của anh có chút khác thường. Sao vậy? Diệp Thành thấy Tân Trạm nhíu mày. Thắc mắc hỏi, tôi cảm thấy có một chuỗi cảm giác bị các máu mạch khóa chặt lại. Dường như có người đang dò xét vị trí của tôi. Tân Trạm nói, là Triệu Lam Sơn, Diệp Thành và Lạc Việt Ban đều có chút lo lắng. Theo tình huống trước mắt của hai bên, nếu như Triệu Lam Sơn lại đuổi theo, mấy người kia ngoại trừ Tân Trạm cũng không có sức lực đánh một trận. Hơn nữa cho dù là Tân Trạm, đối mặt với 8 khỏa tinh của Triệu Lam Sơn thì cũng thật sự khó có thể ứng phó. Tân Trạm gật gật đầu. Sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Chính bản thân anh cũng không có bị thương chảy máu khi ở khu vực trung tâm. Duy nhất có thể khiến bản thân anh đổ máu chính là trận chiến vừa rồi. Không bãng mọi người ở lại đây. Để tôi dụ anh ta đi. Tân Trạm đột nhiên mở miệng. Cho, dù Triệu Lam Sơn thật sự phát hiện ra mình thì cũng không có khả năng muốn tìm kiếm ba người Diệp Thành. Cậu đừng nói đùa, tình hình này của ông đây, tu vi cũng không còn bao nhiêu, ở lại chỗ này thì cũng chết thôi, cùng lắm thì cùng chết, sợ cái gì, Diệp Thành lại kêu lên, ngược lại là cô Hiểu Điệp đây, tình trạng này không thích hợp để cùng đi với chúng ta. Lạc Việt Ban thở dài nói, Tân Trạm cũng gật đầu, lúc này Diệp Thành và Lạc Việt Ban quyết tâm cùng anh sánh vai chiến đấu. Nhưng Phương Hiểu Điệp lại không cần phải chịu đựng nguy hiểm. Nhìn Phương Hiểu Điệp đang lâm vào cơn mê man. Tân Trạm suy nghĩ có nên đưa cô ta ở nhờ trong cung điện hỏa diễm hay không. Dù sao ở khu vực trung tâm này. Cũng là nơi tương đối an toàn. Phương Hiểu Điệp giao cho tôi đi. Nhưng mà vào lúc này. Từ trong hư không xuất hiện một bóng người. Cô ấy một thân váy đen. Đầu đội khăn che mặt. Trong tay cầm một thanh trường kiếm hàn xương. Tân Trạm hơi sững sờ. Rõ ràng anh cho rằng cô gái đó là Tô Uyên. Nhưng sau khi tiến vào nơi thí luyện, hai người chỉ gặp nhau một lần. Tại sao tôi phải giao Phương Hiểu Điệp cho cô? Tân Trạm nhìn cô gái. Trong lòng lại dâng lên các loại suy nghĩ. Cô gái này lúc này xuất hiện. Đến cuối cùng là vì cái gì? Không còn bao lâu nữa. Triệu Lam Sơn sẽ nhanh chóng tới đây. Đưa Phương Hiểu Điệp cho tôi. Tôi đảm bảo cô ấy nhất định sẽ an toàn. Đôi mắt cô gái lộ ra vẻ lo lắng nói. Trừ phi cô nói cho tôi biết. Cô rốt cuộc là ai? Tân Trạm lách đầu. Anh không thể giao Phương Hiểu Điệp cho một người xa lạ được. Nhưng cô gái này. Lúc trước khi bản thân anh ở trong lúc nguy hiểm nhất lại xuất hiện. Khai triển phương pháp quen thuộc nhất của Tô Uyên. Tân Trạm nhất định phải biết rõ cô rốt cuộc có phải là Tô Uyên hay không. Cô gái lắc đầu, không nói gì, mà là lấy ra một vật. Vật này vừa xuất hiện, nhanh chóng khơi dậy không khí bốn phía. Một luồng hơi lạnh cực kỳ lạnh lẽo mạnh mẽ tỏa ra. Trong nháy mắt nhìn thấy tượng băng này, thân thể Tân Trạm lập tức cứng đờ. Hai tròng mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái. Trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Cái tượng băng này bản thân anh có ấn tượng vô cùng rõ ràng. chính lúc trước khi anh tấn công Hiệp hội Võ thuật Kyoto. Đánh nhau sống chết với hội Phạm Thiên ở vùng ngoại ô, Tô Uyên mang tượng băng này đến. Đóng băng khắp nơi, chém giết cả phó hội trưởng. Lúc ấy trong lúc chiến đấu, người của hội Phạm Thiên đều đã mất mạng. Ngoại trừ bản thân anh và Tô Uyên, không ai biết nguyên nhân của bức tượng băng này. Cô gái lấy ra vật này cũng gần như chứng minh cô chính là Tô Uyên, ít nhất là người thân cận với Tô Uyên. Cô là Tô. Cổ họng Tân Trạm động đậy, đôi mắt anh mang theo vẻ khó hiểu, không rõ tại sao Tô Uyên lại ở cách anh không xa, rồi lại không nhận ra anh, thậm chí còn cố ý phủ nhận. Tân Trạm, em có nỗi khổ không thể nói. Cô gái cắt đứt lời của Tân Trạm. Cô thở dài, đón lấy Phương Hiểu Điệp. Trận chiến cuối cùng ở nơi thí luyện sắp đến. Đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết tất cả. Trước đó, anh không nên tìm em. Cũng không nên nghĩ những chuyện này. Còn nữa, phải sống sót trở về nhé. Nói xong lời này, cô gái nhìn chằm chằm Tân Trạm. Sau đó ôm lấy Phương Hiểu Điệp đi vào trong bóng tối. Dường như cô ấy đã thừa nhận mình chính là Tô Uyên. Diệp Thành nhìn bóng lưng cô gái biến mất, mở miệng nói, bất kể như thế nào, đợi đến nơi quyết chiến cuối cùng của tòa tháp cao ở trung tâm, tất cả đều sẽ tra ra manh mối. Tân Trạm hít sâu một hơi. Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất của ba người lúc này là tránh thoát sự truy sát của Triệu Lam Sơn. Đi vào trong cung điện hỏa diễm. Tân Trạm mang theo hai người bay vào trong cung điện không lâu sau. Triệu Lam Sơn dậm chân mà đến. Anh ta ngẩng đầu nhìn cung điện hỏa diễm cao ngất trên gò núi. Đôi mắt lộ ra một chút sát khí. Không chạy nữa sao? Là không nhận ra tôi theo dõi? Hay là đã nhận được thông tin? Hoặc là ở chỗ này âm mưu tính kế tôi? Triệu Lam Sơn thì thào nói nhỏ. Bóng đen kịt kia lơ lửng ở cách anh ta không xa. Hướng về phía cung điện không ngừng kêu gào. Phát ra tiếng kêu thê lương. Nhưng mà Tân Trạm anh dù có phản kháng như thế nào, cũng chỉ là một con bọ chét nhỏ trong tay tôi thôi. Tôi phất tay là lập tức có thể trấn áp hết thảy. Triệu Lam Sơn lạnh lùng cười rồi đột nhiên bay lên. Toàn thân anh ta phát ra ánh sáng. Những nơi anh ta đi qua, những cung điện kia đều nát bấy, hóa thành bột mịn, dưới tác dụng của khí tinh thân. Triệu Lam Sơn lúc này giống như thần thánh, không gì có thể ngăn cản. Ở đó, Triệu Lam Sơn đột nhiên nhướng mày, nhìn về một phía trong đó. Nơi đó là một phế điện, giống như vừa trải qua một trận chiến đấu. Chung quanh đầy những bức tường đổ nát. Để tôi xem anh có tính toán gì không? Triệu Lam Sơn cười lạnh, đột nhiên bay về phía đó. Cùng lúc đó, Tân Trạm lắng lặng ngồi xếp bằng trong mộ kiếm. Anh cảm nhận được khí lực của Triệu Lam Sơn. Đột nhiên mở mắt ra, thu hồi lông vũ màu vàng. Trong mi tâm, tinh mang thứ năm hoàn toàn ảm đạm xuống. Vốn Tân Trạm dự định săn giết huyễn thú tinh thần bổ sung cho lông vũ. Nhưng lúc này tình hình đã không còn kịp nữa. Nếu như bản thân còn có một tia hy vọng lật ngược tình thế, lông vũ màu vàng kia nhất định là cơ hội duy nhất. Tân Trạm, mau tung chiêu cuối cùng của anh đi. Nếu không thì phải chết. Thân ảnh màu vàng của Triệu Lam Sơn xuất hiện. Thanh âm bá đạo vô cùng. Vang vọng bốn phía. Anh ta lơ lửng trên đỉnh đầu Tân Trạm. Trường kiếm trong tay hạ xuống. Ánh sáng kiếm chỉ thẳng vào Tân Trạm. Như anh mong muốn. Tân Trạm ngẩng đầu. Các thanh kiếm trong mộ kiếm run rẩy, phảng phất như đáp lại. Xin lỗi tụi bay. Vốn định để tụi bay yên tĩnh vĩnh viễn ở lại đây. Nhưng hiện tại chỉ có thể nhờ tụi bay hỗ trợ. Đôi mắt Tân Trạm tỏ vẻ áy náy. Đưa tay vuốt ve những thanh kiếm phế thải bên cạnh. Ha ha. Thật buồn cười, anh đã bị tôi bức đến điên rồi sao? Lại nói chuyện với những thứ rác rưởi này. Triệu Lam Sơn thấy thế không khỏi cười ha hả, vẻ mặt vô cùng trào phúng. Cách chương.